Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, Đôn Hoàng Võ Minh. Đôn Hoàng biến hóa, lệnh Lý Mục vô cùng bất ngờ. Ở đây phảng phất là một cái đại chợ một dạng, đủ loại đám người cũng có thể nhìn thấy, ngoại trừ người da trắng ở ngoài. Lý Mục còn chứng kiến một ít đến từ chính châu Phi đại thảo nguyên người da đen. Cùng với ăn mặc váy cỏ, nắm hắc báo, cầm chất liệu đá vũ khí đến từ chính nguyên thạch rừng rậm lạc hậu người Nguyên Thủy. Mà đại đa số người, thân thể bên trong đều có không tầm thường sóng năng lượng. Thấp nhất cũng ở đại tông sư cảnh giới, có một ít thậm chí đạt tới lên trời cảnh. Hình như là toàn thế giới tu sĩ đều tụ tập đến nơi này một dạng, ở danh sơn đại xuyên đại tách ra đại bối cảnh bên dưới. Từ Thục Sơn đến Đôn Hoàng, khoảng cách đều bị kéo đến xa xôi như thế trình độ. Này chút người Phi Châu cùng Âu Mỹ người là như thế nào đi tới Đôn Hoàng? Lý Mục cảm thấy vô cùng kỳ quái, thế giới này khả năng xảy ra một ít cực kỳ quỷ dị biến hóa. Là vừa mới đến hắn cũng không có nhận ra được. Đi trước Võ Minh trụ sở lại nói, Lý Mục mang theo Cáp Sĩ Kỳ tướng quân, theo cái kia hai người mặc Võ Minh đồng phục người, hướng về Hoa Hạ Võ Minh Đôn Hoàng trụ sở mà đi. Một đường trên, Cáp Sĩ Kỳ tướng quân hào không ngoài suy đoán hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người coi Cáp Sĩ Kỳ là thành là yêu cưng chiều. Xem ra rất kéo gió, chính là không biết sức chiến đấu thế nào. Không nói những cái khác, tựu Cáp Sĩ Kỳ cái kia chỉ số thông minh, địch ta không phân, ta vì là vị tiểu huynh đệ này đổ mồ hôi hột a. Đừng đánh lúc thức dậy, cắn một cái rơi chân của mình gót a. Cáp Sĩ Kỳ lại gọi buông tay không có, nuôi nuôi đã không thấy tăm hơi. Xung quanh các loại nghị luận âm thanh truyền vào Lý Mục trong tai. Lý Mục giờ khóc giờ cười, không phải không thừa nhận tướng quân xác thực chính là như thế vô căn cứ, nhưng này kỳ thực điều này cũng không có thể trách nó, mà là bởi vì chúng nó chủng tộc này tự nhiên liền mang theo không đáng tin cậy gen. Trong đồn đãi xe trượt tuyết tam xỏa bên trong, Cáp Sĩ Kỳ không thể nghi ngờ là ngu nhất một cái. Uông, nhân sủng, buông, ta muốn cắn chết chúng nó. Không tên bị cười nhạo tướng quân, vô cùng tức giận, nếu không phải là Lý Mục liều mạng lôi kéo nó, những cái này không biết nó lực sát thương những người đi đường. Chỉ sợ là thật sự ở không lâu phía sau, muốn biến thành bánh bị tướng quân cho từ trong lỗ đít kéo ra. Hoa! Con chó lớn này chó tốt khả ái tốt uy phong a. Một cái non nớt giọng trẻ con truyền đến, táo bạo tức giận Cáp Sĩ Kỳ. Một hồi tựu yên tĩnh lại. Bên cạnh, một người mặc màu đen quần cực ngắn, cổ tròn màu trắng không có tay hở rốn tê tuất, liệt diễm môi đỏ, màu đen song lớn tóc quan, màu đỏ giày cao gót, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, vóc người đầy đặn nóng bỏng đẹp thiếu phụ. Trong lòng ôm một con màu cà phê tiểu thái địch, mà cái kia non nớt đồng âm thình lình chính là từ tiểu thái địch trong miệng nói ra được. Lý Mục vừa nhìn cũng có chút kinh ngạc, một con biết nói chuyện thái địch, xem ra thế giới này đúng là thay đổi. Hoa, tiểu muội muội ngươi tốt. Ngươi so với ta càng khả ái nha. Cáp Sĩ Kỳ một hồi trở nên nho nhã lễ độ thân sĩ cực kỳ. Mở miệng nói chuyện, nhưng làm sao nhìn làm sao như là một cái dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên quái thúc thúc. Đẹp thiếu phụ dùng phi thường kén chọn ánh mắt trên dưới đánh giá Lý Mục, sau đó lại nhìn một chút Cáp Sĩ Kỳ, nhíu nhíu mày, hiển nhiên là đã ngay đầu tiên đêm này một người một chó, định nghĩa là không tính thân mật kính nhi viễn chi danh sách chi bên trong. Đại ca ca ngươi cũng sẽ nói tiếng người. Thái địch hết sức kinh ngạc, sau đó biểu hiện hết sức kích động. Ở đẹp, thiếu phụ trong lồng ngực, dãy dụa nghĩ muốn nhảy ra, nói, bất quá nhân gia không là tiểu muội muội, là tiểu đệ đệ nha, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được sẽ nói tiếng người chó đây. Chó đực, Lý Mục lại lấy làm kinh hãi, cà phê này sắc tiểu thái địch, ăn mặc phấn hồng ô vuông quần áo, đầu trên còn mang một cái màu phấn hồng kẹp tóc. Trong cổ mang theo màu phấn hồng điện thoại di động bao. Xem ra rõ ràng là chó mẹ trang phục a, liền ngay cả nói chuyện ngữ khí đều rất sao tràn đầy từ tính đặc thù được không? Lẽ nào dĩ nhiên là một đầu gay? Nói bao nhiêu lần, không muốn cùng loại này không đừng đắn chó tiếp xúc. Tạp tạp, chúng ta đi, đẹp thiếu phụ âm thanh. Có nữ cường nhân đặc hữu kiên cường. Nhưng cũng có một loại khiến nam nhân thân xương xốp ngứa nữ tính mị lực. Nói xong, ôm màu cà phê tiểu thái địch tạp tạp liền đi. Ai, tê tê, không muốn a, vừa gặp phải một cái sẽ nói tiếng người. Tạp tạp gấp gáp giấy rùa, sẽ nói tiếng người. Lý Mục nâng lên đầu trán, lời này nghe lên, làm sao kỳ cục như vậy đây? Thì nhìn tiểu thái địch tạp tạp. Móng vuốt hết sức linh hoạt từ điện thoại di động trong bao móc ra một cái màu phấn hồng sắc ngoài. Điện thoại di động, lớn tiếng mà nói, đại ca ca, người tin nhắn bao nhiêu a? Kiu kiu cũng được đó. Hoặc là số điện thoại, lưu cái phương thức liên lạc. Chúng ta quay đầu lại nhiều liên hệ. Giao lưu a, đồng thời đánh vương giả vinh quang a. Nhưng là, ta không có điện thoại di động. Cáp sĩ Kỳ tại chỗ mộng bước, một người một chó tựu đi xa. Cáp sĩ Kỳ một hồi tựu yên lặng. Lý Mục, ta muốn một cái điện thoại di động. Người giúp ta mua một cái. Sau đó đăng ký cái tin nhắn hào đi. Hắn xoay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục tức giận nói. Trước đem móng vuốt của ngươi luyện một chút. Có thể linh hoạt dùng điện thoại di động thời điểm nói sau đi. Tiếng nói rơi xuống. Cáp sĩ Kỳ liền trực tiếp đứng thẳng người lên. Ngươi làm gì? Lý Mục cảnh giác hỏi. Luyện móng vuốt a. Cáp sĩ Kỳ chuyện đương nhiên giơ lên chân trước. Cố gắng duỗi thẳng chân trước. Lấy ra 5 cái chỉ đầu. Nói, ta cũng có 5 ngón tay. Ha ha ha, cùng các ngươi này chút nhân loại ngu xuẩn một dạng. Dùng điện thoại di động gì gì đó. Không ở lời hạ, đúng rồi. Lý Mục, giúp ta mua mấy bộ quần áo đi, như là vừa nãy tạp tạp mặc cái kia loại. Lý Mục nhìn kỹ một chút, mẹ kiếp, hàng này thật vẫn có 5 căn đầu ngón tay. Bất quá, hiện tại thiên địa đại tách ra bối cảnh hả? Điện thoại di động còn có thể dùng sao? Thành thị trong đó khoảng cách bị vô hạn kéo lớn, cái kia chút thông tin cáp điện cùng cơ chạm gì gì đó. Không đã sớm bị xé đứt sao? Từ đâu tới tín hiệu? Mang theo cái nghi vấn này, Lý Mục đi tới Đôn Hoàng thành phố Hoa Hạ Võ Minh trụ sở. Hả? Lý Mục nhìn thấy, trụ sở cửa, một mảnh lành lạnh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lá khô tung bay, sơn son sắc đại môn đóng chặt, đứng ở cửa mấy chục trên người mặc Võ Minh đồng phục đệ tử trẻ tuổi. Đều là súng ống đầy đủ, binh khí nơi tay, một bộ như gặp đại địch căng thẳng phòng bị dáng vẻ. Quan trọng nhất là, những này võ minh đệ tử, trước ngực đeo hắc hoa, đầu trán quấn quít lấy lụa trắng. Đây là ở đề tang, có võ minh đại nhân vật qua đời, thế cuộc không quá đúng vậy. Lý Mục hướng về cửa lớn đi đến, đứng lại, cái gì người? Võ Minh đệ tử một hồi đều sốt sắng lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản Lý Mục, chớ sốt sắng, chính mình người. Lý Mục nói, ta tìm ân các ngươi chỗ ở người phụ trách tên gọi là gì tới. Lý Mục trong đầu nghĩ đến nghĩ, chính mình hình như là quên Đôn Hoàng thành phố Võ Minh người phụ trách tên, có chút lúng túng. Lúc trước hắn là cao cao tại thượng đại nhân vật, nhớ kỹ đều là Hoa Hạ Võ Minh bên trong nhân vật cao tầng. Đôn Hoàng chỉ là một cái địa cấp thị, vì lẽ đó sau đó trụ sở người phụ trách, Lý Mục cũng không có quá chú ý. Kỳ thực hắn trên người, vốn là có một cái hoa hạ võ minh cao tầng tín vật. Đáng tiếc ngày đó ở Thiên Hồ bí cảnh một trận chiến, bị sáu đại lão tổ cho đánh bể. Cái loại này cầu chế tạo tín vật, tự nhiên là hóa thành bột mịn khói xanh. Hừ, khẩu khí thật là lớn, trực tiếp tìm chúng ta trưởng bộ phận, rồi lại không nói ra được trưởng bộ phận tên. Tất nhiên là vạn yêu minh gian tế. Vậy bọn họ lấy xuống một vị mày kiếm mắt sau võ minh đệ tử, lớn tiếng mà nói, leng keng, đao kiếm ra khỏi vỏ, miệng súng cũng nhắm ngay Lý Mục cùng Cáp Sĩ Kỳ, trẻ tuổi võ minh các đệ tử, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng địch ý, cái kia loại dáng vẻ, hận không thể đem Lý Mục rút gân lột ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.